Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tịch mịch chiếm cứ cả con người, linh hồn anh đã muốn bay tới nơi phương xa không biết tên. Bởi vì cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa, cô đã không còn tồn tại trên thế giới này. Lôi Quang Hằng, anh dựa vào cái gì mà đi trước em? Bỗng dưng, một tiếng nói thanh thúy yếu ớt, ngang ngược vang lên, khiến cho sự tịch mịch trong người anh chấn động, giống như có một mũi tên sắt vô hình bắn vào tim anh vậy. Dáng người anh tuấn của Lôi Quang Hằng phút chốc cứng đờ, sau đó anh dừng bước nhìn lại bốn phía. Anh luôn tin thính giác của mình sẽ không sai. Cái giọng ra lệnh kia đúng là cô. Hai ánh mắt từ trống rỗng chuyển thành vô cùng lo lắng. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hình ảnh trong đầu mình. Hữu Tâm, tình yêu vĩnh viễn chân thành của anh. Lôi tiên sinh, có thể nhờ anh giúp tôi ký tên được không? Có thể chụp ảnh chung được không? Chỉ một tấm thôi. Anh phóng mắt nhìn đi, tất cả đều là những gương mặt nữ sinh ngây thơ, không hề thấy gương mặt kiều mị lại bướng bỉnh kia. Lòng anh đang dần dần lạnh xuống, lúc trước bác sĩ tâm lý có đánh giá qua, anh sẽ xuất hiện ảo giác cùng huyễn thính, giống như nghe thấy những âm thanh giống có thật. Sau tổn thương tâm lý, lúc ấy anh còn cười lạnh không thèm để ý. Kết quả mau như vậy nó đã xuất hiện, anh có nên thấy may mắn vì mình có một bác sĩ tâm lý giỏi hay không? Lôi Quang Hằng chuyển tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước, con người màu hổ phách lại trở nên về vẻ mặt lạnh lùng như trước. Tựa như một con báo không có cảm tình, chỉ còn lại bản năng săn bắt. Ngay lúc anh chuẩn bị ra khỏi cửa hội trường, anh nhận thấy một cô gái nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, tóc nâu, đang ngồi dưới cầu thang, mũi tựa hồ đang run run. Khi ánh mắt giao nhau, anh bỗng nhiên ngẩn ra, lồng ngực sớm đã trống rỗng trong nháy mắt, nổi lên chấn động. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, lặng lẽ tử tế suy nghĩ. Bộ đồ cô đang mặc có kiểu dáng đơn giản, cổ tay áo có điểm chút ren, đôi chân gầy được bao lấy trong một chiếc quần đen trắng. Trên đế giày còn có dấu hiệu đã mòn do ma sát nhiều. Khung xương cô nhỏ gầy, khuôn mặt hơi nhỏ, cặp mắt lại đặc biệt lớn, khóe mắt hơi hơi xếch lên, giống như đá mắt mèo. Trong mắt như nước, đôi môi như hai cánh hoa, phối hợp với kiểu tóc đáng yêu. Chợt nhìn qua, cực kỳ giống như một minh linh trong rừng từ truyện cổ tích bước ra. Bình tĩnh mà xem xét, khí chất của cô tươi mát, thân hình đơn bạc gầy gò, cá tính riêng biệt đặc biệt nổi trội, nhưng tuyệt đối không đẹp bằng những cô gái anh từng gặp. Tuổi cô còn rất trẻ, chỉ là một cô gái chưa hiểu thế sự, ngọt ngào nhưng lại ngây ngô. Mà đàn ông ở tuổi này của anh vô tâm suy nghĩ đến chuyện cùng nữ sinh dắt tay hôn môi. Lôi Quang Hằng. Môi của cô như cánh hoa mấp máy, giống như cô đang dùng hết sức lực toàn thân, thật vất vả mới thốt ra được cái tên này. Nhưng anh không phản ứng, rất nhanh anh liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn cô. Anh cho rằng cô là những sinh viên nữ háo sắc, căn bản là anh không muốn để ý cô. Bước chân Lôi Quang Hằng nhanh hơn, bỏ qua một bên tầm mắt nhìn về phía xa. Nam trợ lý theo sát sau anh, ánh mắt tràn ngập phòng bị, liếc về phía Hạ Điểm Hinh. Hạ Điểm Hinh đứng ở dưới cầu thang gần cửa ra, không nhúc nhích, nhìn Lôi Quang Hằng bước đi, hốc mắt cô tự nhiên ẩm ướt. Người từng mỗi đêm trao nhau hơi ấm, nay gặp lại nhưng không quen biết, tại sao ông trời lại trêu cô như vậy chứ? Ngay lúc thân hình cao lớn của Lôi Quang Hằng chuẩn bị lướt qua vai của nhau, thì Hạ Điểm Hinh đột nhiên nắm lấy tay áo anh. Nam trợ lý trước tiên là muốn ngăn cản, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của Lôi Quang Hằng liếc về phía cô. Vừa rồi ở hội trường bị nhiều cô gái trẻ háo sắc ngăn cản đường đi, kiên nhẫn tích lũy của anh đã lên tới đỉnh. Hiện tại lại chạy ra một cô không biết nặng nhẹ, tùy tiện đụng chạm mình. Anh vốn là người có tính tình không tốt, nên lập tức bị chọc giận. Trên đời này người dám cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, không úy kỵ trước khi thế anh thậm chí là dám khiêu chiến cực hạn của anh, đã ra đi rồi. Lôi Quang Hằng, anh có khỏe hay không? Biết rõ là không nên. Biết rõ anh không có khả năng nhận ra cô, Hạ Điểm Hinh lại vẫn không kiềm chế được khát vọng trong lòng, muốn biết tình hình gần đây của anh. Nghe cô dùng giọng điệu vô cùng quen thuộc hỏi mình, ánh mắt Lôi Quang Hằng âm nhu, mặt nhăn lại. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Bạn học, cô nhanh chóng buông tay. Nam trợ lý không muốn động tay, nhưng anh ta cũng lo lắng, bị ghép vào tội quấy nhiễu tình dục, gặp phiền toái, nên chỉ đành phải nghiêm giọng tàn khốc ra lệnh với cô. Trước kia có bao giờ cô bị trợ lý của anh nạt nộ qua đâu? Người đứng bên cạnh anh nhìn thấy cô, đều phải thân thiết chào đón. Ai dám chọc giận con mèo? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net